nhưng đổi là Dương Diệp thì chính là khó như lên trời. Bài xích, những năng lượng nguyên tố này vô cùng bài xích hắn, nếu hắn cường hành tổ hợp sẽ khiến những nguyên tố này phản kích. Nhưng mà Tiểu Bạch thì lại không. May mắn thật, lần này Dương Diệp xem như đã được kiến thức sự khủng bố của Tiểu Bạch. 3 tháng sau. Một hôm nào đó, toàn bộ đại thiên vũ trụ đột nhiên sôi trào. Nho gia trong tứ đại gia trong một đêm bị đồ sát, Nho gia bị đồ sát. Toàn bộ đại thiên vũ trụ khiếp sợ. Chương 4160, đừng ngàn vạn lần không được. 1. Nho gia bị diệt. Có thể nói đây là một tin tức rất nóng. Nho gia là thế lực gì? Chính là một trong tứ đại gia của đại thiên vũ trụ, ở đại thiên vũ trụ là một trong những thế lực cao nhất. Thế lực gì mà có thể vô thanh vô tức tiêu diệt Nho gia, cho dù là 3 nhà còn lại liên thủ cũng không thể làm được. Trong nhất thời, toàn bộ đại thiên vũ trụ lâm vào yên tĩnh, ai nấy đều cảm thấy bất an, có thể nói, tất cả thế lực của toàn bộ đại thiên vũ trụ vào lúc này đều bắt đầu có chút hoảng hốt. Di tích tiền sử, tin tức này Dương Diệp nhận được tin tức này, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Có thể bất tri bất giác đồ sát một Nho gia, đây tuyệt đối không phải là một người có thể làm được, phải biết rằng, Nho gia chính còn có vị lão tổ, mà lão tổ đó thì sao? Đã chết rồi à? Trong điện, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một cổ hàn ý, đúng lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược đột nhiên vang lên trước mặt hắn, tới Nho giới xem thử không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Hắn cũng muốn đi xem, vừa hay hiện tại Tiểu Bạch đã học gần xong rồi, nàng ta cũng đã ghi nhớ đã phương pháp mà người tiền sử dạy, tiếp theo chỉ cần chăm chỉ thực hành là được. Dương Diệp đi tới trước quan tài, tiền bối, đại thiên vũ trụ đã xảy ra một chuyện, ta đi xem thế nào. Chuyện của Nho gia à? Người tiền sử nói, Dương Diệp nhìn đó quan tài, sau đó nói, không ngờ tiền bối cũng biết. Ta rất chú ý tới đại thiên vũ trụ. Người tiền sử nói. Việc này e là không đơn giản đâu. Dương Diệp gật đầu, rất không đơn giản, tiền bối chắc biết Nho gia có địa vị gì ở đại thiên vũ trụ. Mà bọn họ lại bị đồ sát, nói thật, ta cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm, ta muốn vĩnh viễn trốn ở đây không ra ngoài, ngươi cảm thấy nơi này an toàn à? Người tiền sử đột nhiên nói. Dương Diệp hỏi lại, nơi này không an toàn sao? Người tiền sử trầm mặc một lát, sau đó nói, cũng không phải an toàn tuyệt đối. Thời đại này của các ngươi so với thời đại của chúng ta thì lạc hậu hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn, hơn nữa, có một số cường giả, cho dù ở thời đại của chúng ta cũng thuộc về loại cường giả siêu cấp. Tóm lại, tự ngươi cẩn thận chút đi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, cáo từ, Dương Diệp, Tiểu Bạch cũng học theo Dương Diệp ông trảo, rất buồn cười. Cẩn thận âm trọc linh đó, lúc này, người tiền sử đột nhiên nói. Nó nhất định là sẽ không bỏ qua linh chủ, bởi vì, nếu nó có thể cắn nuốt linh chủ, thực lực của nó sẽ nhảy vọt, kỳ thật, không chỉ là nó, bất kỳ một ai cắn nuốt linh chủ, thực lực đều có thể tăng nhiều. Nho giới, Dương Diệp bắt đầu tới Nho giới, hắn rất muốn biết, rốt cuộc thế lực nào không ngờ có thể trong bất tri bất giác tiêu diệt Nho gia. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Nho gia, mà lúc này hắn phát hiện, không chỉ hắn, chung quanh còn có rất nhiều người tới Nho gia. Hiển nhiên, những người này đều đến để điều tra chuyện của Nho gia. Nho giới không bị phát nát, nhưng trong Nho gia đã không còn khí tức sinh mệnh. Trong tứ đại gia, Nho gia là một nhà tham dự chuyện thế tục nhiều nhất. Môn nhân của Nho gia thường xuyên đi lại trong đế quốc ở thế tục. Rất đơn giản, những người này cần tuyên truyền giáo lý Nho gia. Mà Nho gia cũng là nhà có nhiều tín đồ nhất trong 4 nhà. Phàm là người đọc sách, cơ bản đều là tín đồ của Nho gia. Mà Nho giới cũng là địa phương mà vô số người đọc sách hướng tới, hiện tại, địa phương này đã triệt để không còn. Sau khi Dương Diệp tiến vào Nho giới, một mùi máu tươi lập tức ùa vào mặt. Nho giới, tương đương với một tiểu thế giới, trong đó không chỉ có đệ tử hạch tâm của Nho gia, còn có rất nhiều cư dân, những người này ở Nho giới, do Nho giới nắm giữ. Mục đích rất đơn giản, hy vọng có thể từ trong đó chọn lựa ra nhân tài. Mà hiện tại, Dương Diệp đi qua mỗi một tòa thành, đều là thi thế khắp nơi, tình trạng của những người này là trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ. Dương Diệp đi tới chủ thành của Nho gia, Văn Thánh Thành, tòa thành này mới là chủ thành hạch tâm thật sự của Nho gia, mà lúc này Văn Thánh Thành đã hoang tàn đổ nát. Cả tòa thành, giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát. Thảm, cả tòa thành có thể nói là cực kỳ thảm thiết, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi chảy trong thành như một con suối nhỏ. Mùi máu tươi. Không có linh hồn, linh hồn của những người này đều đã biến mất. Dương Dịch tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn đi tới Văn Thánh Điện, ở trước Văn Thánh Điện có pho tượng của một lão già khuôn mặt hòa ái, tóc trắng phau, trên người mang theo một cổ khí chất khó có thể diễn tả. Nho Tổ. Lão già trước mặt này chính là một trong mấy vị cường giả đỉnh cao nhất của Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Dịch nhìn pho tượng này hồi lâu, sau đó đi vòng qua pho tượng, tiến vào Văn Thánh Điện. Mà lúc này, trong Văn Thánh Điện đã có một số người tụ tập, những người này nhìn Dương Dịch, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Lúc này Dương Dịch mặc một kiện trường bào màu đen rộng thùng thình, bởi vậy, không ai nhận ra hắn. Văn Thánh Điện không bị phá hoại, nhưng trong đây có 11 vị thánh nhân đang ngồi. 11 vị thánh nhân Nho gia. Mà 11 vị thánh nhân này đã toàn bộ không có khí tức sinh mệnh. Trong điện, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người 11 vị thánh nhân này. Rốt cuộc là ai, có thể khiến 11 vị thánh nhân vẫn lạc như vậy? Trong lòng mọi người đều nhưng không ai cho họ đáp án. Chương 4161, đừng ngàn vạn lần không được. 2. Đúng lúc này, trong điện một cường giả thánh nhân cảnh đột nhiên lấy ra một quả cầu màu lam. Huyền khí của thánh nhân này chậm rãi trút vào trong quả cầu, sau một lúc, hắn nói, phục nguyên theo thanh âm vừa dứt, quả cầu rung kịch liệt, bên trong xuất hiện một cảnh tượng. Chính là Văn Thánh Thành này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên quả cầu. Trong quả cầu, Văn Thánh Thành vẫn là một mảng tường hòa, không có bất kỳ điều gì khác thường. Theo thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên một đám mây đen xuất hiện trong Văn Thánh Thành. Trong nháy mắt một cổ uy áp vô hình đột nhiên tầng tầng lớp lớp ép về phía Văn Thánh Thành. Trong nháy mắt, vô số cường giả từ Văn Thánh Thành bay lên. Àm, đúng lúc này, quả cầu vỡ nát, mà thánh nhân đó cũng phun máu, bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Trong đại điện trở nên im lặng, lúc này, thánh nhân đó đột nhiên nói, có lực lượng bí che lấp nho giới. Khoảnh khắc đó nho giới này tương đương với bị phong tỏa, cho dù nho giới tan biến. Người ngoài cũng không cảm nhận được những gì xảy ra bên trong nho giới, đây không phải là chuyện mà một người có thể làm được. Không phải một người có thể làm được. Như vậy, vấn đề tới rồi. Rốt cuộc là thế lực nào có thực lực diệt toàn bộ nho giới? Không có đáp án, lúc này, lão già nhìn lướt qua mọi người, chư vị chắc đều là đến từ bách tộc, hoặc là từ ba nhà còn lại. Mọi người nhìn về phía lão già. Lão già nói, Đại Thiên Vũ Trụ này thật sự sắp rối loạn rồi, hiện tại, sợ là bách tộc các ngươi, còn cả ba nhà nữa, bao gồm cả thần tộc, đều sống trong sợ hãi. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi tiếp tục tranh đấu, có thể cuối cùng là chẳng ai sống sót. Nói xong, người này rời đi. Hiện trường lại im lặng. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên nói, Nho gia bị diệt, nhưng vị lão tổ kia thì sao? Hắn chẳng lẽ cũng vậy à? Diệt lão tổ. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày, nếu lão tổ thật sự bị giết, vậy thì thế lực diệt nho gia này không khỏi quá khủng bố rồi. Còn nữa, cho đến bây giờ ba nhà còn lại vẫn chưa tỏ thái độ, thế này có chút không bình thường. Trong đại diện, một số người bắt đầu rời đi, cuối cùng, chỉ còn lại một mình Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không có gì khác thường, cũng chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp, tiểu hữu dừng bước. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Dương Diệp xoay người nhìn về phía pho tượng cách đó không xa, pho tượng Nho Tổ, thanh âm chính là từ đây truyền tới, lúc này một bóng người hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu pho tượng. Người này, chính là Nho Tổ của Nho gia. Nho Tổ quan sát Dương Diệp, tiểu hữu chính là Dương Diệp phải không? Dương Diệp gật đầu, Nho Tổ mỉm cười, xem ra, chúng ta rất có duyên. Hả? Dương Diệp có chút ngây ngốc. Rất có duyên. Lão nhân này đang giở trò gì thế? Lúc này, Nho Tổ đột nhiên nói, hết rồi, tâm huyết bao năm cứ như vậy mất hết rồi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, tiền bối, Nho gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nho Tổ khẽ lắc đầu, là ta thua, thua một bước này là cả bàn đều thua. Dương Diệp không hiểu, muốn nói thì lúc này, Nho Tổ đột nhiên nói, bên trong bốn nhà, Nho gia ta giống như là chưa từng nhầm vào ngươi thì phải. Dương Diệp nhìn về phía Nho Tổ, tiền bối muốn nói gì? Nho Tổ nói, ngươi có biết Nho gia ở Đại Thiên Vũ Trụ đảm đương nhân vật gì không? Dương Diệp lắc đầu. Nho Tổ cười nói, truyền thừa văn hóa. Ngươi thử nghĩ một chút xem, nếu Đại Thiên Vũ Trụ, không có Nho gia, không có truyền thừa văn hóa, đại thiên vũ trụ sẽ biến thành cái gì? Đương nhiên đối với đời này thì có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với đời tiếp theo thì sao? Nho gia ta từ lúc khai sáng tới nay, chế định nhân luân đạo đức, giáo hóa chúng sinh, để thế nhân biết lễ nghi, biết liêm sĩ, biết thiên hạ vạn vật. Đối với đại thiên vũ trụ, Nho gia ta không có lỗi lầm gì. Dương Diệp trầm mặc. Thật lòng mà nói, đúng như lời Nho Tổ nói, nếu không có Nho gia truyền bá và truyền thừa văn hóa, đại thiên vũ trụ tuyệt đối không thể có loại văn minh hiện tại. Nho Tổ đi tới trước mặt Dương Diệp, tiểu hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Muốn nhờ? Dương Diệp lập tức nhảy cẩn lên, đây tuyệt đối là một đại phiền toái, lập tức muốn cự tuyệt, mà lúc này, Nho Tổ đột nhiên lấy ra một con cây bút lớn màu đen, đưa tới trước mặt Dương Diệp, văn thánh bút, đệ nhất chí bảo của Nho gia ta, có thể viết thiên địa tâm, viết vạn vật luân hồi, đảo ngược âm dương. Hiện tại, nó là của là ngươi. Không không, đúng lúc này, Dương Diệp vội vàng lắc đầu, tiền bối, ngươi quá khách khí rồi. Phần đại lễ này ta không dám nhận đâu, đừng, xin thu lại đi.